Xích Tâm Tuần Thiên, tập 420. Nơi Khương Vọng ngồi là vị trí gần cửa sổ lầu 4. Lúc này cửa sổ đã mở ra, nhìn xuống, người ở thành Bất Thục quả thực là không hề giống người ở những nơi khác. Trên đường người đến người đi, bọn họ lộ vẻ hung ác, hùng hùng hồ hồ, không một chút hòa khí, nhưng mà lại có một loại an bình rất kỳ quái. Tiếng nhục mạ vang lên liên tiếp, kẻ này chửi kẻ kia chết sớm, kẻ kia lại hỏi thăm mẫu thân của kẻ này, xả thẳng những lời hung tàn vào nhau, gầm dao găm chĩa vào nhau, nhưng mà lại không ai thực sự ra tay. Giống như là một chậu than không ngừng sáng tối, giống như bất cứ một lúc nào cũng có thể cháy bùng lên vậy, nhưng mà hiện tại quả thực rất là cứ lạnh lẽo, yên lặng, chất chồng. Đây là một loại tòa thành đặc biệt, có thể sẽ không có tòa thành nào giống như tòa thành này đã xuất hiện. Đã hàn huyên đến đây, Khương Vọng cũng thuận tiện hỏi: có thể cho ta biết Trúc Sư Huynh và Thành Bất Thục kết duyên như thế nào không? Nói thẳng thì kết nạp Trúc Sư Huynh đối với Thành Bất Thục mà nói chắc hẳn là một chuyện phiêu lưu chứ. Trúc Duy Ngã và Khôi Sơn có thể cầm Ai Diễn Ngọc Bích tham gia thí luyện Sơn Hải Cảnh, và lại còn biểu hiện của sự hiểu biết không bình thường đối với Sơn Hải Cảnh. Tào Quang Thù lại cam đoan rằng Sở Quốc sẽ không có thu hồi khối Ngọc Bích này. Hơn nữa Hoàng Kim Mặc còn họ Hoàng. Đủ các loại chuyện như vậy, Khương Vọng đương nhiên sẽ là thuận lý thành chương mà suy đoán. Suy đoán rằng Hoàng Kim Mặc đại khái có mối quan hệ sâu xa gì đó với Hoàng Duy Chân. Thậm chí nói không chừng còn là hậu nhân của Hoàng Duy Chân cũng nên. Nhưng mà hậu nhân Hoàng Duy Chân vì sao lại không ở Sở Quốc? Với công hiến của Hoàng Duy Chân năm đó, việc để lại công khanh truyền đời cho con cháu cũng không hề quá đáng. Hoàng Duy Chân sáng chế ra Diện Pháp Các, đến nay vẫn là nơi mà những thế gia Sở Quốc thể hiện thực lực gia tộc. Mà một Sở Quốc lớn như vậy lại không có người hoàng gia, trong chuyện này có ẩn tình gì đây? Lịch sử Sở Quốc cũng vậy, mà lịch sử hoàng gia cũng thế. Khương Vọng không có ý định tìm hiểu những chuyện đó. Dù sao thì chuyện được ẩn giấu cấp bậc này đương nhiên cũng đi kèm với nguy hiểm. Điều hắn quan tâm chỉ là vì sao mà Trúc Duy Ngã là gia nhập Thành Bất Thục. Nếu như tin tình báo không có sai, tội quân Hoàng Kim Mặc ở trước mắt có tu vi thần lâm cảnh, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà có thế nào thì cũng không thể chống lại được Chỉ Xích Thiên Nhai, Đỗ Như Hối. Chứ đừng nói đến chuyện có thể đấu tay đôi, tự tay giết chết Hàn Ân Trang Cao Tiện. Sự nguy hiểm khi đến Thành Bất Thục thu nạp Trúc Duy Ngã là có thể đoán được, cho dù chuyện này có làm kín đến bước nào đi nữa. Cho nên, vì sao? Hắn ta sao? Hoàng Kim Mặc lúc này thực ra không hề làm khó, giọng nói bình thản. Lần đầu tiên hắn ta đến Thành Bất Thục, chỉ nộp một đao tiền, là người nộp tiền ít nhất từ khi bổn thành lập đến nay. Khương Vọng sờ sờ cái mũi, nghe thấy Hoàng Kim Mặc tiếp tục nói: hắn ta ở đây một mình giết chết 4 cốt diện của Bạch Cốt Đạo, sau đó lại không chịu giao tiền chuộc. Khương Vọng nhớ đến chuyện hắn tự tay giết chết Chư Cốt Diện Giả, Xa Cốt Diện Giả, Long Cốt Diện Giả, và hướng tiền là một kiếm giết chết Hầu Cốt Diện Giả. Thực ra hắn vẫn không hề cô độc. Chuyện Hoàng Kim Mặc nói tiếp: chuyện này đương nhiên phải chịu chút thao huấn. Lúc đó hắn ta mới chỉ có tu vi Đằng Long Cảnh, lại đột phá trong lúc chiến đấu, đã được Thái Dương Chân Hỏa một thương đánh bại Khôi Sơn. Khôi Sơn, ngươi có ấn tượng không? Nàng ta hỏi. Ấn tượng rất sâu sắc, Khương Vọng sâu kín nói. Là một võ phu rất mạnh. Đúng, Khôi Sơn có thiên phú rất không tồi. Hoàng Kim Mặc nói tiếp. Lần thứ hai Trúc Duy ngã đến thành bất thục là để tham dự tứ phương hội đàm. Đó là cuộc hội đàm công việc biên cảnh giữa cao tầng ba nước Trang, Ung, Lạc do bổn quân chấn giữ. Lần đó Trúc Duy ngã dùng sức một mình hắn ta chấn áp tù sĩ thiên tài hai nước Ung Lạc, cho Trang quốc thể diện cực lớn. Lúc đó liền nổi danh Tam Quốc. Ở bên trong thành bất thục không ai không biết, nói gì mà hắn ta đã kiếm chỉ Hoàng Hà Hội. Khương Vọng đang nghe vô cùng chuyên chú. Hoàng Kim Mặc đột nhiên bẻ ngoặt. Lại sau đó hắn ta đột nhiên lại phản quốc. Khương Vọng trừng to hai mắt. Hoàng Kim Mặc nhẹ nhàng gõ tay ở ghế gỗ, thông thả ung dung nói: Ta thấy hắn ta bị đuổi giết không nơi nương tựa, vô cùng chật vật, liền đại phát thiện tâm ra tay giúp hắn ta che đậy một chút. Sau đó hắn ta cảm thấy không khí ở trong thành bất thục vô cùng tốt, sự nghiệp của chúng ta vô cùng vĩ đại, liền khóc giống không ngừng, muốn cống hiến cho ta, cầu xin ta chứa chấp. Cho nên ta liền thu nạp hắn ta. Nàng ta dùng ánh mắt xinh đẹp lại lạnh lùng cô độc nhìn Khương Vọng. Chuyện chính là như vậy. Như thế sao? Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Thực sự hiểu rồi sao? Thực sự hiểu rồi. Hoàng Kim Mặc dựa lui sau một chút, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng nhấc lên. Vậy chúng ta lại chờ một lát. Khương Vọng không dám nhìn nhiều, lễ phép gật đầu một cái, liền truyền ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Là tòa kiến trúc cao nhất thành bất thục, tầm nhìn từ đây ra vô cùng tốt. Ánh mắt hắn lướt qua chim bay, nóc nhà, lướt qua đám người đủ loại dáng vẻ, lại đột nhiên dừng lại, dừng ở trên người của một người. Quen sao? Hoàng Kim Mặc hỏi. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói: Đã từng gặp. Sau khi một nam tử một mắt cầm một khối vàng vội vẻ dạo dực đến cửa thành bổ sung mệnh kim rời đi, không lâu sau ngoài cửa thành có thân ảnh một người trẻ tuổi từ từ đi tới, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, ở trong mắt đầy sự thăm dò, không giống như là đến để tị nạn mà giống như là đến tòa thành này để kiểm tra vấn đề phòng thủ. Loại người nào cũng đã gặp qua, tội vệ thấy nhưng mà không hề trách, chỉ uể oải nói: Biết quy củ vào thành không? Hả? Người này phục hồi tinh thần, hắn ta có một đôi mắt thâm thúy cùng với đôi môi rất là mỏng, nhưng mà hắn ta cũng là một người rất là nhẫn nại, bất luận là giọng nói hay là lời nói đều là như vậy. Làm phiền đã nhắc nhở, ta biết. Có vết xe đổ, tội vệ lúc này không lấy ra nhập thành giản trước đó mà hỏi. Cho nên ta có. Người này móc hộp chữ vật một lúc lâu, lấy ra 4 khối nguyên thạch, 3.5 khối nguyên thạch. Trong đó có một khối ta dùng hết một nửa rồi. Đây cũng là một món tiền lớn. Tội vệ cầm lấy một cái, liền biết tỷ lệ không sai, tiện tay bỏ chúng vào chiếc dương đang mở ở bên cạnh, cầm lấy nhập thành giản và bút, liền tận chức tận trách bắt đầu ghi chép. Vừa viết vừa hỏi: Mua bao lâu? Chế độ mệnh kim của thành bất thục đương nhiên không phải chỉ cần nộp tiền một lần là có thể ở cả đời, mà là căn cứ thời gian tác dụng mà dần dần giảm bớt. Ví dụ như Trương Tam dùng 100 viên đạo nguyên thạch mua thời gian 10 ngày, vậy thì mỗi ngày sẽ tiêu hao mất 10 viên đạo nguyên thạch. Lý Tứ nếu như muốn giết chết Trương Tam, ngày thứ nhất số tiền chuộc cần phải đưa là 100 viên đạo nguyên thạch, ngày thứ hai phải trả 90 viên đạo nguyên thạch, đến ngày thứ 10 thì chỉ cần phải trả đủ 10 viên đạo nguyên thạch là được. Cho nên lúc này tội vệ mới hỏi như vậy. Người tới hiển nhiên cũng biết quy củ, hơn nữa đã suy nghĩ qua, rất bình tĩnh nói: 40 ngày. 3.5 khối nguyên thạch mua 40 ngày, vậy thì 3.5 khối nguyên thạch tương đương 35.000 viên đạo nguyên thạch. Một ngày là... Tội vệ cắn đầu bút, rất là lao lực tính nhầm. Chờ đã, ta vẫn chưa nói hết. Người đó vừa nói, vừa lấy ra một túi đạo nguyên thạch từ trong hộp chữ vật. Ở đây có 27 viên đạo nguyên thạch, cũng tính vào trong mệnh kim của ta đi. Cho dù tội vệ sắc mặt suy sụp nửa ngày, nhưng mà vẫn rất tuân thủ quy củ, nhanh chóng kiểm tra một ít đạo nguyên thạch, sau đó tiếp tục nói. Tổng cộng là 35.027 viên đạo nguyên thạch, trừ cho... Này, còn nữa. Người tới vội vàng hô ngừng, lại lấy ra mấy thỏi vàng ròng, ôn hòa cười nói. Ê, 20 lượng vàng ròng, tính cổ vào luôn nha. Tội vệ đã tính đến đầu to váng não rồi, tính đến cả nổ đom đóm mắt rồi, dứt khoát ngừng viết, tức giận hỏi. Còn gì nữa không? Quả thực vẫn còn. Người tới lại lấy ra một sâu mai hoàn tiễn đang lưu thông ở Trung Quốc, lại lấy ra thêm mấy thỏi bạc nữa. Cuối cùng là nhét luôn cả cái hộp chữ vật trống rỗng vào tay tội vệ. Gộp vào hết nha. Chân mày tội vệ nhíu chặt, nhưng vẫn kiểm tra sâu tiền, lại kiểm tra mấy thỏi bạc. Sau đó tinh tế đánh giá hộp chữ vật một lúc, rất chậm rãi, ước định. Cái hộp chữ vật này của ngươi cũ rồi, trận văn cũng mờ rồi, chỉ có thể bán được 6/10, tính ra là 6.000 đạo nguyên thạch. Ngươi đồng ý chưa? Đương nhiên. Người tới cười cười nói. Nhập ra tùy tục, vào thành tuân theo quy củ, ngay tính toán chắc chắn là không sai. Vừa nói hắn ta đã bắt đầu cởi quần áo, trực tiếp cởi áo ngoài ra, nhét vào tay tội vệ. Cái này gộp vào đi. Sau đó lại khom lưng bắt đầu cười dài. Từ từ. Tội vệ gác cổng quen lời biếng này cơ hồ đã nhảy bật lên. Ngươi dừng tay cho ta. Không đúng, dừng chân cho ta. Nơi này của ta không bán y phục. Y phục và giày của ngươi phải tính thế nào chứ? Được một hai mai hoàn tiễn cũng được mà. Người tới chỉ mặc một kiện áo trong, một mình đứng ngoài cửa thành. Gió thổi thân gầy, nhưng hắn ta rất chân thành nói. Mấy cái món đồ này của ta đều được làm rất tốt, lúc mua rất là đắt tiền đấy. Không tính chính là không tính. Tội vệ đem áo ngoài trong tay nhét trở lại, mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Ở đây chúng ta không mua y phục, lại càng không mua giày, đã mặc rồi lại càng không mua. Thôi được rồi. Người tội vệ, người tới lộ vẻ hơi thất vọng, nhưng mà vẫn rất lễ phép nói. Vậy thì là những thứ này, ta không còn vật gì có thể thanh toán được nữa. Tội vệ thu những thứ này vào trong dương, nghiêm túc ghi chép lại. 41.027 viên đạo nguyên thạch, 22 lượng vàng ròng, 13 lưỡng tuyết hoa ngân, 26 mai hoàn tiễn, 40 ngày mạnh. Gã nhìn người trước mặt này, không khỏi cảm khái. Ngươi là cái người sợ chết nhất trong số những người ta gặp trong mấy năm này đấy. Hơn nữa so với người vừa vào thành sáng nay, sự khác biệt lại quá rõ ràng. Đối với lời cảm khái khó phân biệt này là khen hay là chê, người tới chỉ nở nụ cười nói. Cho nên ta sẽ sống lâu một chút, đúng không? Bên trong đôi mắt thâm thúy của anh ta, tội vệ chỉ thấy được sự chân thành. Người này thực sự rất muốn sống lâu một chút. Rất muốn, rất muốn. Tội vệ lại không cười được nữa. Vào đi. Cảm ơn. Nam nhân trẻ tuổi mặc lại áo ngoài, lễ phép nói cảm ơn, liền đi vào trong cửa thành. Tội vệ không biết vì sao, lại nói theo sau lưng quán ta. Mạng của ngươi giá rất cao. 40 ngày này, ngươi rất an toàn. Cảm ơn. Cư dân mới vào thành Bất Thục này, lại nhìn thoáng qua tòa thành thị hoàn toàn xa lạ, nâng bước vào trong. Có lẽ có người nhận ra hắn ta, có lẽ không ai nhận ra. Hắn ta là thiên kiêu bại trận trước Tần Chí Trần, nội phủ Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch. Hắn ta là một trong 17 vị thiên tài tham gia thí luyện Sơn Hải Cảnh của Sở Quốc, bại trận trước Đấu Chiêu. Tên hắn ta là Tiêu Thứ. Nhưng mà những chuyện này hiện tại không còn quan trọng. Hắn ta hiện tại là cư dân mới của thành Bất Thục. Hắn ta phải ở đây sống hết 40 ngày. Tù lâu có 7 tầng. Mỗi tầng đều khác nhau. Kiến trúc của nó đương nhiên rất mỹ lệ, cao hơn toàn bộ những kiến trúc khác ở trong thành, cũng đủ để khiến cho nó trở nên đặc biệt và uy nghi. Nó đã đứng sừng sững ở trung tâm tòa thành này rất nhiều năm, nhưng mà cảm giác thì nói cho người khác vẫn luôn hơi hơi khiến cho người ta khẩn trương. Đứng ở nơi này khác với việc sống ở nơi này. Người trên lầu nhìn người, người dưới lầu trải qua ngân nhân sinh. Lần gặp mặt ở thành Bất Thục này là chuyện mà cả Khương Vọng lẫn Tiêu Thứ chưa từng nghĩ tới. Tình cờ gặp lại, khi Tiêu Thứ cảm nhận có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt yên tĩnh, một dáng người khắc sâu kiên cường trong khi trải qua phong sương. Người đó không phải là một mỹ nam tử hoàn mỹ không tì vết, nhưng lại có phong tư khác với những người khác. Hắn ta ngồi ở đó, người có thể cảm nhận được tuổi trẻ, cảm nhận được sức sống cùng những dũng khí như là lửa bùng cháy mạnh của hắn ta. Người cũng có thể cảm nhận được sự kiên định và thong dong của hắn. Sự thong dong do trải nghiệm quá nhiều, từng chiến thắng quá nhiều mà có được. Hắn gánh trọng trách tiến về phía trước, chưa từng quay đầu, cho nên kiên định như vậy. Người biết hắn ta có thể thắng tiến về phía trước, ngoại trừ sinh tử, không có bất luận kẻ nào hay là việc gì có thể cản bước chân hắn. Tiểu Thứ đương nhiên sẽ không quên người này. Mặc dù trong Sơn Hải Cảnh có duyên gặp một lần, nhưng mà phàm là những người đã từng tham gia Hoàng Hà Hội, ai có thể quên được một người như vậy, một gương mặt như vậy chứ. Lúc Thiên Kiêu tề tụ, hắn đạt hạng đầu. Lúc quần tinh lộng lẫy, hắn chói mắt nhất. Còn hiện tại, kẻ dừng chân ở hạng 16 Hoàng Hà Hội, cô độc, đứng trên phố lớn người qua kẻ lại, nhìn lên vị anh hùng đạt hạng nhất Hoàng Hà Hội. Hiện tại, kẻ tài trí tầm thường, không biết tự lượng sức, không công mà về ở Sơn Hải Cảnh, nhìn lên người thắng cuối cùng của Sơn Hải Cảnh. Lúc này hắn ta ngửa đầu nhìn, ánh mặt trời chói mắt. Người kia ngồi ở nơi cao nhất thành Bất Thục, cho dù trong hoàn cảnh ngoài luật pháp, trong một tòa thành cực kỳ hỗn loạn, cũng là người thương khách của kẻ nắm quyền tối cao. Còn hắn ta chỉ là một kẻ bình thường ở trên phố. Người với người khác nhau là vậy. Chuyện đã từng cùng cạnh tranh trên một sân khấu, giống như một bàn tay hung ác của cuộc đời vỗ vào mặt. Tiểu Thứ theo bản năng che mặt, theo bản năng tăng nhanh bước chân muốn rời đi, nhưng hắn ta ngay cả lập tức dừng bước, lại hạ tay xuống. Tiếp đó là nở nụ cười. Hắn đã không có gì có thể mất được nữa. Kể cả sự khôi phục, kể cả sự không cam lòng, kể cả sự hổ thẹn. Người tên Tiêu Thứ này, Khương Vọng đương nhiên là nhớ, nhưng chỉ gặp vỡ vội vã mấy lần ở Hoàng Hà Hội, cũng không có để lại cho hắn ta ấn tượng gì quá sâu sắc. Thiên kiều các nước tụ tập tại một nơi, nhân vật chói mắt quá nhiều, ánh sáng của một số người sẽ bị ánh sáng của một số người khác làm cho lu mờ. Lần khiến hắn thực sự có ấn tượng sâu sắc chính là lúc kiến ngã lâu, trong lời nói của Sở Dục Trinh. Cũng bởi vậy mới biết được vị đệ nhất thiên tài nội phủ cảnh của Đan Quốc này ở Đan Quốc gặp phải đủ chuyện bất công. Để nói tiếp, thành tích của Tiêu Thứ Hoàng Hà Hội quả thực là không cao, nhưng mà đối với Đan Quốc mà nói, có thể vào đến cuộc thi chính của Hoàng Hà Hội thì đã xem như là thắng lợi. Chứ đừng nói đến việc người đánh bại Tiêu Thứ lại là Tần Trí Trăn. Đây chính là một trong những hai tu sĩ thiên phủ ở Hoàng Hà Hội, có tư cách khiêu chiến cường giả đứng đầu Hoàng Hà. Ban đầu những thiên tài cùng tranh tài với Tần Trí Trăn trên quan hà đài, ai có thể đảm bảo mình sẽ vượt qua cửa ải của Tần Trí Trăn chứ? Nghe Sở Dục Chi nói, bởi vì lại thất bại ở Xuân Hải Cảnh, những tài nguyên mượn đó khó có thể trả lại. Thần hồn đã bị suy yếu, Tiểu Thứ đã hoàn toàn bị hủy đi tư cách Nguyên Thủy Đan Hội. Loại chuyện này đúng là khiến cho người ta phải thở dài. Nhưng bất luận là Sở Dục Chi hay là đám người Khương Vọng, lúc nghe thấy cũng không có cảm thấy Tiêu Thứ không thể gượng dậy nổi. Bất kể thế nào, Tiêu Thứ là thiên tài mạnh nhất nội phủ cảnh của Đan Quốc. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, tương lai vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà vì sao hắn ta bây giờ lại xuất hiện ở thành Bất Thục chứ? Khương Vọng tò mò, nhưng mà lại bất chợt nghĩ đến loại tò mò này, có lẽ đối với đối phương mà nói là một lần mạo phạm. Cho nên chỉ thiện ý gật đầu, liền nhìn đi chỗ khác. Thành Bất Thục hôm nay hình như là náo nhiệt hơn so với bất cứ lúc nào ở trong quá khứ. Loại náo nhiệt này không phải là do quá nhiều người. Trước kia không phải có nguyên, không có nguyên nhân. Cả một trại mấy ngàn người trốn đến thành bất tục. Loại náo nhiệt này là bởi vì trong đám người vào thành có rất nhiều người có phong cách riêng. Ví dụ như một kẻ không nỡ giao ra nửa văn tiền mệnh kim, lại ví dụ như một kẻ hận không thể giao luôn cả vớ để đổi lấy mệnh kim, lại ví dụ như kẻ không nói lời gì buồn bực đi vào thành này. Này này này, vội như vậy làm gì chứ? Tội vệ gác cổng reo lên. Biết quy củ không? Người mới tới này ăn mặc không tầm thường, nét mặt kiên nghị, bước chân như là hổ leo núi, tự phát ra một luồng khí thế lăng nhân. Tránh ra, y chỉ nói. Giọng y không hề lớn, nhưng mà lại phát ra cái sự uy nghiêm của một người quen đứng ở địa vị cao. Mặc dù sau lưng có sự chống đỡ của toàn bộ thành bất tục, tội vệ gác cổng này giống như là cũng không có nổi cáu, nhún vai, sau đó liền nhường đường. Những người đứng gần cửa thành dùng ánh mắt đang nhìn kịch vui, nhìn người mới tới này nhanh chóng vào thành. Hình như hơi bất mãn với trật tự nơi này, thậm chí có thể nói là cực kỳ không thích nơi này. Hơn nữa cũng hoàn toàn không hề che giấu sự chán ghét của mình, nhíu chặt mày. Nhưng y vẫn đi vào trong thành. Ở trên thế giới này, không ai có thể hoàn toàn làm theo sở thích của mình. Bất luận là ai, ở trong đời sẽ luôn có những lúc nhất định phải qua lại với người mình không thích, nhất định phải làm chuyện mình không thích, nhất định phải đến nơi mà mình không thích. Có người thậm chí cả đời đều là như vậy. Y hiểu đạo lý này, cũng thuyết phục chính mình phải chịu đựng. Phật gia coi đây là một trong 8 loại khổ, chính là oán tăng hội, tức là nói người hoặc là việc mà mình ghét ở chung cùng một chỗ. Đây là một sự khổ sở mà đời người khó có thể tránh được. Y không cảm thấy mình nên ngoại lệ. Lúc này y vào cửa thành, sau đó đi trên đường lớn, đứng trong những ánh mắt tràn đầy ác ý, nhìn chằm chằm là các loại kiến trúc ngổn ngang bất quy tắc, các loại người loạn cào cào không có thể diện. Thành bất tục không phải là một tòa thành cực lớn, nhưng bà nước trang, ông, lạc, thậm chí là toàn bộ những người cùng đường ở Tây Cảnh đều đổ dồn về đây, đủ hạng người, rồng rắn lẫn lộn. Phải ở đây tìm một người, không hề dễ. Y bay lên trời, giống như là thần lực chợt bộc phát, linh thức cường đại của y rời khỏi cơ thể, như là thủy ngân chảy, dùng một loại tư thế không chút băn khoăn, nhanh chóng trải rộng, nhanh chóng tỏa ra 4 phương 8 hướng. Y đương nhiên không thể dùng linh thức bao trùm cả tòa thành bất thục. Nhưng dưới tình huống linh thức vô địa, đục soát sơ thành bất thục sẽ không vượt quá 30 giây. Tự thái nhảy lên không trung của y, không hề che giấu hơi thở cường đại, cùng với việc có thể khiến cho người khác cảm nhận được linh thức bị chèn ép mãnh liệt, không khỏi cho thấy thân phận tu sĩ thần lâm cảnh của y. Một vị nhìn qua trẻ tuổi như vậy lại là cường giả thần lâm cảnh. Người có thể sinh tồn ở thành bất thục, ai cũng đều là người thức thời. Trong lúc nhất thời, đều lấy người này làm trung tâm. Phàm là những người có thể nhìn thấy y, đều giống như là chim giật mình tản đi nơi khác. Chỉ có một người, ngược sóng mà đi. Liên Hoàng tết một bím tóc nhỏ, không biết từ đâu, dáng vẻ uể oải chui ra. Trên người hắn ta mặc trang phục màu đỏ như máu, quả thực có sự tàn khốc của máu tươi. Hắn ta trở tay rút ra một thanh yêu đao hẹp dài hơi cong, nhẹ nhàng vung lên, sát khí đầy đường. Nhắc nhở một câu, ở thành bất thục, người có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mà nếu như người muốn tới để mà giết người, thì phải nộp tiền chuộc gấp 1 vạn lần mệnh kim của người đó. Nếu không, thì sẽ bị coi là kẻ địch của thành bất thục ta. Cường giả thần lâm cảnh mới vào thành không nói gì, chỉ đạp một bước, liền đứng trước một nam tử cô độc, hai tay trống trơn đang đứng ngoài quảng trường. Lúc này y mới hỏi, vậy sao? Có phải không? Y tùy tiện hỏi như vậy. nhưng mà mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Thứ. Con bà nó, ta cảm thấy ta ở đây chẳng có chút mặt mũi nào cả. Phía sau người này, Liên Hoàng một thân trang phục đỏ như máu đuổi theo bay lên, tay cầm yêu đao phi thân hạ xuống, nhìn cái ót của người này, dùng tư thế chiến đấu mà nói: ta cảnh cáo người, lần cuối cùng, nơi đây là thành Bất Thục, ở đây thì phải tuân theo quy củ tại đây. Cường giả thần lâm rõ ràng đến vì Tiêu Thứ này, trầm mặc một lúc, hình như đã không ngờ tu sĩ nội phủ này lại có sự dũng cảm như vậy. Quy củ, y gật đầu, hình như là nên tuân thủ. Y quay đầu nhìn về Phi Liên Hoành, giọng điệu thoải mái nói: ngươi vừa mới tới, tiền chuộc cần gấp vạn lần mệnh kim có phải không? Mệnh kim của Tiêu Thứ là bao nhiêu? Liên Hoành một tay cầm yêu đao, một tay khác lấy ra nhập thành giản, nhanh chóng liếc mắt một cái, vô cùng nghiêm túc, nói rõ ràng: 4.127 viên đạo nguyên thạch, 22 lượng vàng ròng, 13 lưỡng tuyết hoa ngân, 26 mai hoàn tiễn, mua mệnh 40 ngày. Hắn ta bổ sung: hôm nay là ngày thứ nhất. Nét mặt kiên nghị của nam tử, thần lâm trầm mặc một lát, sau đó kiên định nói: Trương Tuần, ta có quy củ của mình. Quần chúng đều kinh ngạc. Người này hẳn đã đệ nhất nhân dưới 30 tuổi của Đan Quốc, thiên kiêu thần lâm cảnh, Trương Tuần. Liên Hoành cũng kinh ngạc. Đương nhiên chuyện hắn ta quan tâm không hề giống người khác. Thu hồi nhập giàn thành: ý người là không muốn đưa tiền à? Trương Tuần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Tiêu Thư nói: người có thể hiểu cách của người. Lời nói này giống như là y đang nói với Liên Hoành, lại giống như đang nói với Tiêu Thứ. Quả thực mỗi người đều có thể hiểu theo cách của mình, nhưng mà đều không thể thay đổi kết quả. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thứ đều vô cùng bình tĩnh nhìn mọi chuyện, không nói lời nào, thậm chí còn không có bất kỳ một thế phản kháng nào. Hắn ta có thể trốn đến nơi này đã là bỏ ra sức nỗ lực. Giao sinh tử vào tay người khác, treo trên quy tắc của người khác, đây không phải là sự lựa chọn mà cường giả nên chọn, cũng là biện pháp duy nhất còn lại của hắn ta, là con đường cuối cùng mà hắn ta có thể đi. Hắn ta còn đường nào khác có thể đi chứ? Liên Hoành giận dữ, hắn ta cầm yêu đao, cả người toát ra sát khí lạnh thấu xương, khiến cho người ta cảm thấy sau một khắc hắn ta có thể dùng yêu đao bổ xuống trán của Trương Tuần. Sau đó hắn ta không hề do dự, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tù Lâu, hô to: Hào huynh đệ, mau ra đây. Có người quấy phá Khương Vọng, lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ lầu 4 của Tù Lâu. Khương Vọng nhớ được Tiêu Thứ, đương nhiên cũng nhớ được Trương Tuần. Ở trên quan Hà Đài, dưới 30 tuổi không hạn chế cảnh giới, Trương Tuần là người duy nhất nóng lòng muốn thử một kiếm của Lý Nhất. Nói y quá mức tự tin cũng được, nói y không biết tự lượng sức mình cũng được. Quyết tâm vì Đan Quốc mà liều mạng của y là điều chắc chắn không thể phủ định. Một người như y bây giờ đã vượt ngàn dặm, muốn tự tới tay bóp chết một thiên tài khác của Đan Quốc, chuyện như vậy thật khiến cho người ta không biết phải bình luận như thế nào nữa. Nhưng mà điều khiến cho Khương Vọng không biết nói gì vẫn là tiếng kêu rắt cổ họng này của Liên Hoành: vị huynh đài này, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Chuyện của Thành Bất Thục các ngươi liên quan quái gì tới ta chứ? Ta lại không thu mệnh kim của nhà ngươi mà. Nhưng mà Khương Tước Gián dù sao cũng là một người rất phúc hậu, suy nghĩ một chút liền đến chúc dị chúc sư huynh đã gia nhập Thành Bất Thục, lại nghĩ đến những khó khăn mà Tiêu Thứ đã gặp phải, nghĩ đến tội quân Hoàng Kim Mặc cũng đang ngồi ở trong lâu, lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đoán Hoàng Kim Mặc có lẽ không muốn trở mặt với Đan Quốc. Bên phía Trương Tuần lại không biết có phải nhất định phải giết chết Tiêu Thứ hay là không. Nếu như hắn ta có thể ra mặt cứu vãn, có lẽ có thể tránh khỏi trận can qua này. Ý niệm vừa truyền, liền tiện tay khoác áo choàng lên, người đã nhẹ nhàng như là lông vũ lướt qua quảng trường, rơi xuống trước người Tiêu Thứ. Trong vô số ánh nhìn chăm chú, lần xuất hiện này cực kỳ tiêu sái. Sự dũng cảm, sự cao lớn, dáng người xuất trần quán, thân hình thon dài anh tuấn căn bản không thể bị một thân ma y che lớp kia. Mặc dù áo choàng che kín người, nhưng một tay đè kiếm đối mặt với cường giả thần lâm, tự có một loại khí độ khiến cho không ai có thể xem nhẹ. Trương Tuần, Trương huynh, có thể nghe người qua đường nói một lời không? Trương Tuần dương mắt nhìn hắn, nhướng mày nói. Khương Vọng, ở đây không có chuyện của ngươi. Tay của Tề Quốc còn chưa thể vươn tới được Tây Cảnh. Cư dân thành Bất Thục bàng hoàng, bàng quan, quan sát, đã liền xôn xao. Tu sĩ thiên hạ, người chưa từng thấy Khương Vọng có rất nhiều, nhưng mà người chưa nghe thấy tên Khương Vọng lại rất ít. Trước có danh hiệu hạng nhất Hoàng Hà, sau đó là thiên hạ tập ma, tiếp đó là được cả Dư Bắc Đấu và Tam Hình Cung vinh danh là đệ nhất nội phủ. Trong một khoảng thời gian rất dài, muốn không nghe đến cái tên của Khương Vọng cũng khó. Mà chính Khương Vọng lại rơi vào một khoảng yên lặng lúng túng, khó tả. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì vậy? Ý định quán là muốn che giấu thân phận, giả vờ là tu sĩ trong thành Bất Thục, lúc hiện hiện sức mạnh, ngăn cản việc mở rộng tranh chấp. Xong chuyện thì liền phất áo rời đi, che giấu cộng danh. Nghĩ rằng mình trùm kín ma y, từ trước đến nay đều là ngụy trang rất tốt, lại thêm là ấn họa đấu che giấu. Trương Tuần lúc này chưa bao trùm linh thức, có lẽ có thể giả vờ thần bí hàn huyên mấy câu. Nhưng mà Trương Tuần này hoàn toàn chả phối hợp gì. Nhận ra còn chưa nói, lại còn nói thẳng nữa. Khiến cho Khương tức ra, đang võ trang đầy đủ, thần thần bí bí, vô cùng đúng túng. Nhưng mà điều Khương tức ra không thể tưởng tượng nổi, vẫn còn ở phía sau. Bị Trương Tuần liếc mắt một cái, liền nhận ra sau lớp áo choàng cũng không phải là tình cảnh khó xử nhất của anh ta hôm nay. Bởi vì sau đó liên hoàng tết bím tóc nhỏ kia liền sững sờ đấy. Vị huynh đài kia, ta không phải kêu ngươi. Lời còn lại mặc dù không có nói ra, nhưng mà vẻ mặt hắn ta đã biểu thị vô cùng rõ là ngươi cũng không phải là đối thủ của người ta nha. Ngươi nhảy ra làm cái gì? Giây phút này Khương Vọng rất muốn rút kiếm. Đương nhiên không phải là chém Trương Tuần. Chẳng qua là chút lúng túng này không kéo dài lâu lắm. Bởi vì mọi người rất nhanh liền biết liên hoàng la to là để kêu người nào. Ngay lúc Trương Tuần không chút do dự tiếp tục đi về phía trước, y dừng bước. Y không thể không dừng bước, không thể không ngửa đầu nhìn trời. Y đã bị đau như là kim châm, bị một sợi gió giống như là xuyên qua đất trời nhắm thẳng ngay mi tâm. Y không thể ứng phó. Ở trên trời cao nơi này có mặt trời treo cao, ở trong vô tận ánh sáng và nhiệt độ có một loại ánh sáng cực kỳ chói mắt, cực kỳ thiêu đốt, lóe lên biến mất, tắt đi lại xuất hiện. Chân trời chỉ xuất hiện một dạng mây đỏ, mặt trời di chuyển trong tầng mây. Một loại cây trường thương trước tiên xuyên thấu tầm nhìn, tiếp đó theo một người vô cùng đường hoàng, vô cùng phong mang xuất hiện. Không ngờ có ở trong lâu. Liên Hoành hơi lúng túng nói, Trúc Duy Ngã đã không có ở trong tù lâu. Trong tù lâu lại không có những nam nhân khác. Vậy anh ta dắt cổ họng kêu lên một tiếng hào huynh đệ kia, không phải là kêu cái tên Khương Vọng mới tới này thì còn là kêu ai? Đổi lại là ai mà lại không nhầm chứ? Khương Vọng người ta chịu đứng ra, thực sự là quá hiền hậu rồi. Chẳng qua chút lúng túng lướt qua này cũng không có bất kỳ ai chú ý tới. Giây phút này còn ai có thể chú ý đến những người khác, những chuyện khác nữa chứ? Mọi ánh mắt đều bị một loại lộng lẫy khác thu hút. Hỏa tinh giống như là từ trên trời cao bắn tung tóe ra từ trong mặt trời, rơi xuống nhân gian, đi xuyên qua ngàn trượng vạn trượng trời cao, giống như đang miêu tả quỹ tích của mỗi một sợi dây ánh sáng mặt trời. Mây phía chân trời bốc cháy lên, một đường lướt qua không khí bốc cháy lên, nó mang theo một cái đuôi lửa nhỏ dài, nơi nó đi qua xuyên thấu tất cả đều để lại dấu vết độc hữu của nó. Ánh sáng của nó bành trướng vô hạn, lửa của nó bành trướng vô hạn. Thái dương chân hỏa rơi xuống nhân gian. Phải đốt sạch núi sông vạn dặm này, phải đốt sạch bát hoang lục hợp này. Nó rực rỡ huy hoàng như vậy, uy nghiêm quang minh như vậy, người, thương, hỏa đã chẳng thể phân rõ. Nơi nào là thái dương chân hỏa, nơi nào là tân tẫn thương, nơi nào là trúc duy ngã. Người chỉ biết là bọn họ đang rơi xuống, một phần mặt trời đang rơi xuống. Một người như vậy, giống như là từ trong mặt trời rơi xuống, mang theo một thân lửa cháy, chấn động thiên địa, triển lộ sự uy nghiêm như là thần quán đang. Chân trời tươi đẹp nhiễm ngàn dặm hỏa thiêu vân, giống như là một chiếc áo choàng đỏ ở phía sau người đó. Bay phấp với ngàn dặm, vạn dặm. Trong khi hắn ta không ngừng rơi xuống, nhanh chóng rơi xuống, tấm áo choàng đỏ này thoáng chốc quặn lại. Vô tận ánh sáng và lửa, toàn bộ thu lại quanh thân kia, ngọn thương kia, trở thành điểm cuối mũi thương. Đối mặt với một người như vậy, một thương như vậy, đứng trên mặt đất, đệ nhất thiên kiêu đan quốc đang đứng trên một phố lớn nào đó của thành bất thục, giang rộng hai tay của mình. Y ngửa mặt lên nhìn trời, giống như đang ôm lấy cả thế giới này, ôm lấy mọi thứ mà y có thể nhìn được. Không hề che giấu, hiện hiện sức mạnh cấp bậc thần lâm của y. Y bay người, tóc dài tung bay như là cờ hiệu, có thể nói sức mạnh kinh khủng bài xích bất cứ ai đến gần y. Mà y há mồm liền phun một viên đan hoàn màu trắng, lập lòe liền nhảy ra, giống như là trăng sáng sinh ra trên đất bằng. Xẹt một tiếng, tiếng lôi điện xèn xẹt liên tiếp, một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Từ bên trong viên đan hoàng màu trắng mờ này sinh ra tiếng kiếm giết sóng gầm liên miên không dứt, giống như 1.000 thanh kiếm, 1.000.000 thanh kiếm đang không ngừng ngâm nga ở dưới trăng. Sau đó giống như là có một sợi chỉ bạc sắc bén như thực đâm xuyên qua đan hoàng màu trắng này. Đó là do kiếm khí kinh khủng ngưng tụ thành, là kiếm khí ti đại biểu cho thành tựu cực cao của kiếm thuật. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đã thành ti, bay với tốc độ cao ở trên không trung, sợi này nối tiếp sợi kia, giống như là ngày nối ngày. Trương Tuần vậy mà luyện một viên kiếm đan. Ở Hoàng Hà Hội, y vẫn chưa hề để lộ một chút nào, lúc ấy chỉ dùng hết công phu, cọ sát khoảng chừng 6 canh giờ, mới dùng ưu thế nhỏ bé đánh bại đối thủ, đạt được vị trí tham gia chính trường, dưới 30 tuổi không hạn chế cấp bậc. Có lẽ một viên kiếm đan này là lá bài chưa lật mà y chuẩn bị cho Hoàng Hà Hội. Mà hiện tại, Trúc Duy Ngã quấn theo dương thân chân hỏa mà tới, y liền trực tiếp phun ra ngân nguyệt kiếm đan để đối phó. Mà đất với trời, mặt trời và mặt trăng, vàng óng và trắng bạc, hai người như thần. Tình cảnh này đẹp đến mức khó có thể dùng từ ngữ để mà miêu tả. Kiếm đan bay ra, ngàn ti, vạn ti, phóng lên trời, giống như là một vầng trăng tròn bay lên trời. Sau đó ánh trăng vẫn phản chiếu khắp nơi, nhân gian có ngàn vạn ánh trăng. Lúc này muốn đến ước hẹn với hỏa tinh kia một chút. Mặt trăng và mặt trời rốt cục va chạm, vô số kiếm tỳ bao bọc mũi thương như là tầm dệt kén, tụ thành trăng bạc giữa trời. Mặt trăng nuốt chừng mặt trời. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận sức mạnh kinh khủng ẩn chứa ở trong đó. Kiếm tỳ không ngừng bay ra, không ngừng tụ lại. Trăng bạc cũng càng lúc càng chặt, càng lúc càng to ra, càng lúc càng giống mặt trăng thực. Ở bên trong trăng bạc kia còn có màu vàng kim, lúc đầu chỉ thấy một chút, sau đó càng lúc càng nhiều, sau đó tỏa ra kim quang càng lúc càng rõ. Bùm một tiếng, biển lửa màu vàng kim lan rộng, ở trong nháy mắt làm nổ tung kén kiếm tỳ, giống như hai con hỏa, giống như hai đóa hoa màu vàng và bạc nở rộ trong không trung. Ngàn vạn kiếm khí ti màu bạc giống như là cánh hoa không ngừng nở rộ, không ngừng héo úa. Trung tâm nó là một thân ảnh kiêu ngạo như là nhụy hoa tự mình đón gió. Mà biển vàng kim nổ tung kia là vẻ đẹp của nó, hương thơm của nó. Không, nó rõ ràng là một dòng sông, một dòng sông dung nham, một dòng sông dung nham sôi sục, xông qua sự ngăn chặn của kiếm tỳ trắng bạc, chảy quần quận khắp nơi. Chiến trường vẫn đang ở trên không, nhưng mà có rất nhiều bên ở trong thành bất thục đã cảm nhận được sự nóng bỏng, cảm thấy vô cùng lo lắng. Kiếm đàn treo ở trên vùng trời của Trương Tuần, rơi xuống, lại rơi xuống, tiếp tục rơi xuống 3 lần. Sau đó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng bạc, lấp lóe. Không còn kiếm ti nào bay ra nữa, không còn kiếm ti nào đến tu bổ chiến trường đã bị phá tan thành mảnh nhỏ kia nữa. Hàng vạn hàng ngàn kiếm ti đan dệt với nhau, ngay tại không trung, dùng kiếm đan làm kiếm cách, nhanh chóng bệnh thành một thanh trường kiếm màu bạc hoa lệ. Bụp một tiếng, đồng thời với lúc thanh trường kiếm này hình thành, trong không trung liền xuất hiện một sợi dây màu đen thật dài. Đây không phải là sợi dây màu đen, đây là do ánh sáng ở đó bị cắn nuốt, đó là do một mảnh không gian thật lớn đã bị nứt. Biển lửa màu vàng kim giống như là vô bờ kia cũng bị rạn nứt, mà mọi người cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ. Lúc hỏa diễm bị tách ra, ở trong không gian bị tách ra, hai loại phong mang vẫn là dùng tốc độ kinh người bay xuyên qua. Mũi kiếm màu bạc ngăn mũi thương màu vàng kim lại. Ở trong không trung xuất hiện một khoảng tĩnh lặng, huy hoàng, mà ngắn ngủi. Lúc kịch liệt nhất, vậy mà lại trầm mặc nhất. Đây mới chính là trận chiến cấp bậc thần lâm, nhưng mà lại tuyệt đối không phải là sức mạnh mà tu sĩ thần lâm bình thường có thể có được. Trong lúc nhất thời mọi thanh âm đều biến mất, tầm mắt bị cản lại được tiếp tục. Tất cả biến mất, rồi lại được tái tạo. Mọi người thấy, Trương Tuần đứng giữa phố lớn, một thanh kiếm màu bạc treo trước mặt y. Trúc Duy Ngã tóc đen như mực buông xõa, xách ngược tân tẫn thương, rơi xuống trên nóc nhà ở bên đường lớn. Lúc đó toàn bộ liệt diễm, kiếm khí tê, vết nứt không gian, toàn bộ biến mất, giống như là một loại sức mạnh nào đó xóa sạch. Trận chiến kinh khủng như vậy đã kết thúc. Thành bất thục chưa vỡ một viên gạch nào, cũng chưa có một vật, chưa một người nào bị thương. Khương Vọng không quay đầu, nhưng hắn ta biết là Hoàng Kim Mặc đã ra tay. Trương Tuần hôm nay không có bất cứ một phần thắng nào cả, y ngay cả Trúc Duy Ngã cũng không chặn được, mà thành bất thục còn có một vị tội quân. Thậm chí Khương Vọng hiểu rõ, nơi đây còn có một võ phu mở 21 xương sống, nói không chừng cũng đã tấn vị thần lâm. Trương Tuần đương nhiên cũng hiểu được tình thế hiện tại. Sống lưng y thẳng như là sắt, ngẩng đầu nhìn Trúc Duy Ngã trên nóc nhà nói: Tiểu thứ lấy trộm lục thức đan, làm loạn nguyên thủy đan hội của ta, là quốc tặc của đan quốc ta. Ta từ vạn dặm xa xôi tới đây để bắt kẻ trộm. Thành bất thục các ngươi thực sự là muốn bao che trốn ta sao? Lục thức đan, nguyên thủy đan hội. Trong nháy mắt Khương Vọng hồi nhớ lại những chuyện mà Sở Dục Chi đã nói, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hôm nay lại xảy ra một màn này. Mọi người vẫn đều đang chờ Trúc Duy Ngã trả lời. Trúc Duy Ngã khẽ nhếch cằm nói: Thành bất thục có quy củ của thành bất thục. Lúc này Liên Hoành rút cuộc có thể đi về phía trước mấy bước. Yêu đao quán đã được rút, đút lại vào trong bao, dáng vẻ uể oải nói: Ở đây không ai cản ngươi giết người, chỉ cần ngươi chịu giao tiền, không ai quan tâm ngươi có câu chuyện gì, ngươi từ đâu tới, ngươi đang mang trách nhiệm gì. Ngươi xem tiêu thứ tới đây, có một thân, một câu ủy khuất, có than một câu ủy khuất, có cầu xin một câu nào không? Bởi vì hắn ta so với ngươi là hiểu nơi này hơn, càng hiểu rõ quy củ thành bất thục là gì. Tiêu thứ vẫn đứng một nơi không xa, sau lưng Khương Vọng, trầm mặc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Yêu Tôn. Xin chào.